12 chòm sao, chương 9, góc truyện audio.com, chép 9, bị bắt, ra tới thị trấn mọi người mới biết, dân ở đây ai cũng là tóc đen, mắt đen, thảo nào lúc mới gặp, tự y cứ nói họ là quái vật, trên đường đi, các bạn sao mua đồ rất nhiều mà không tốn tiền, vì sao, số là các bạn đến đâu, người ta né tới đó, đặc biệt là hai tên Dương. Sư, một tóc bạc, một tóc vàng tới đâu là dân chúng lập tức giải tán. Còn lúc mua đồ thì do người bán sợ quá mà không dám thu tiền. Nói chung trên đường đi, ngoài trừ bị người ta coi là quái vật ra thì không có chuyện gì hết. Cho đến một ngày, đó, là bọn chúng đó, lũ quái vật đi khắp nơi cướp phá người ta. Ủa có hả, một ông chú mặc áo xanh chỉ vào 12 bạn sao la lên. Lập tức. Có một đám mặc áo xanh nữa đổi tới. Theo quán tính, các bạn sao lập tức bỏ chạy. Nhân mã vừa chạy vừa nói, ê, quần áo mấy tên áo xanh đó nhìn quen quá. Ừ tôi cũng thấy vậy bảo bình đáp. À, đó là đồng phục của mấy tên sai nha trên TV Á Song Tử. Hà, nha sai, khoan tất cả dừng lại. Đứng lại, đứng xử nữ hét lên. Kết 12 bạn sao cùng thắng lại. Nhìn sử nữ tiểu sử, cậu làm gì vậy, bọn họ sắp đuổi tới rồi thiên bình, họ là nha sai, tại sao lại đuổi bắt chúng ta chứ, đợi họ tới hỏi cho rõ đã sử nữ nói mắt nhìn về phía sau. Ở đâu hết rồi, chị sử à, chắc là do mình chạy nhanh quá đó xong ngư. Mấy tên này làm sai nha kiểu gì mà cả chạy cũng không nổi. Vô dụng sư tử, họ gần tới rồi thiên yết. Đâu, có thấy gì đâu, cậu bị ảo giác à Kim Nghiêu, biết không trả lời, cậu nghĩ, hơi đâu nói chuyện với con trâu ngốc này, chỉ có em ấy kết tốt bụng giảng cho Nghiêu về khả năng nhìn xa của Yết. Nói xong thì đám áo xanh cũng đã gần tới, vì các bạn sao chạy quá nhanh nên đám sai nha mất tới 10 phút mới đuổi kịp các bạn. Tới nơi, họ thở hồng hộc, nằm rạp xuống đất, đi bắt người mà thế đấy. Mất thêm 5 phút hồi sức, một tên nha sai đứng lên, kê kiếm vào cổ nhân mã nói, mấy tên quái vật kia, mau theo ta về phủ, này tên kia mau bỏ thanh đao của ngươi ra, tin ta cho ngươi ăn đập không hả, sư tử cầm côn xông lên. T, G, sao lộ liễu thế sư, S, T, muốn ăn côn hả, T, G, dạ không, em không muốn ạ, sư. Bình tĩnh, nè anh kia, tụi tôi đã làm gì sai mà mấy người dí bắt hả Kim Nghiêu? Các ngươi là một lũ quái vật, đi khắp nơi phá làng phá xóm. Biết bao dân chúng đã tới quan phủ bảo án các ngươi có biết không? Nè tên kia, bọn ta phá làng phá xóm khi nào hả? Bạch Dương nhìn mặt tên nha sai. Chán rồ, mũi to, môi chề thêm cái đầu chọc nhìn cực kỳ đáng ghét. Lúc hắn nói. Cái miệng cứ chề ra khiến cậu thật muốn đập một phát. Các người ăn không chịu trả tiền, còn cướp của người khác, hù dọa dân chúng, đó không gọi là phá làng phá xóm sao? Nè, ăn uống mua đồ là do mấy người đó không chịu lấy tiền đó chứ? Liên quan gì tới tụi này, nhân mã? Các ngươi là quái vật, tới gần để các ngươi ăn thịt hả tên đó nói với cái giọng hết sức đều. Bây giờ không chỉ bạn bạch. Mà cả Tiểu Nghiêu và Tiểu Song cũng muốn cho tên kia một trận. Ông ăn nói vừa phải nhé. Ông đang ở gần bọn tôi nè. Có sao đâu cự giải cũng tức mình phản đối. Bổn quan tung hoành giang hồ đã nhiều năm. Khí chất bất phàm. Các ngươi đương nhiên không dám làm gì rồi. Hoài kinh 12 người cùng đồng thanh. Làm điệu bộ như đang nôn. Tên sai nha thấy vậy giận dữ. Dí sát kiếm vào mã mã hét lên. Mau theo ta về, thiên yết lại gần em ấy kết nói nhỏ. Mình chém hết đám này rồi chuồn đi anh. Không nên, họ là người của quan phủ. Giết sẽ phiền lắm, và lại mã mã đang trong tay gã. Chúng ta cứ theo gã một chuyến. Nếu không ổn thì vượt ngục trở ra. Vâng, nhưng em vẫn muốn chém cho tên kia vài nhát. Nhìn hắn đáng ghét quá thiên yết. Em đùa thôi, thế là 12 bạn sao bị bắt vào nhà lao của quan phủ. Chuyện gì xảy ra kế tiếp đây? Mời xem chép kế nhé. Cách chương.